tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 262. Đờn đào như muốn xé rách toàn bộ thiên địa, đờn đào vô song chém mạnh lên Diệp Tiên Kiếm. Xoẹt, tia lửa văng khắp nơi, lồng ngực của Diệp Lăng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Diệp Lăng, chết đi cho ta! Hai tay Mộ Dung Trường Ca cầm đao, lực lượng trong thân thể bạo phát, điểm mũi chân đạp hư không một cái, vậy mà đột nhiên đá lui Diệp Lăng. Xèo xèo, dưới chân Diệp Lăng bùng lên ngọn lửa, hắn không ngừng lùi lại, từng cỗ lực lượng đáng sợ xâm lấn vào trong cơ thể. Phụt, lại hộc máu lần nữa, Diệp Lăng cắn răng, điều động tất cả lực lượng trong cơ thể, hai cánh tay cầm kiếm chắn trên đầu, chặn lại thế tiến công của Mộ Dung Trường Ca. Trời ạ, ta đang nhìn thấy gì? Đây là hiện trường vượt cấp chiến đấu ư? Rõ ràng là không cùng cấp bậc. Thực lực Mộ Dung Trường Ca như vậy, dù là ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ thì e rằng cũng không làm gì được gã. Đúng vậy, tùy tên Diệp Lăng này cũng rất mạnh, nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì. Chúng tiên đế lắc đầu. Ở trong mắt của bọn họ, dù Diệp Lăng tạm thời ngăn cản được thì cũng chỉ là dãy giụa trước khi chết. Châu chấu trước khi chết cũng phải nhảy nhót mấy lần. Một tứ kiếp tiên đế như hắn dù sao cũng phải liều mạng phản kháng không phải sao? Mộ Dung Trường Ca! Trong cơ thể, lực lượng vô biên điên cuồng tràn đến hai cánh tay. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sát khí. Đối diện, Mộ Dung Trường Ca cười ẩm lãnh, cánh tay hùng hằng bổ xuống. Rằng rắc, đờn đào rùng lên, nhưng lúc này, Diệp Lăng sừng sững như một ngọn núi không dao động chút nào. Cút! Ầm! Trong cơ thể Diệp Lăng, ba tiên anh thiêu đốt, toàn bộ lực lượng trong ba tiên anh lan tràn cuồn cuộn như dòng nước lũ. Rào! Trong vô hình, Diệp Lăng tỏa ra khí thế như bão táp phóng lên cao, lực lượng sáu thần mạch cũng thi triển đến cực hạn. Diệp Lăng dùng sức phản kích, Mộ Dung Trường Ca hoảng sợ phát hiện lực lượng của chính mình bị chấn áp gắt gao. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng ngửa đầu rống giận, giờ khắc này tất cả tiên đế đều choáng váng. Trời ạ, ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Không thể nào, cánh tay Mộ Dung Trường Ca đang run rẩy ư? Mau nhìn kìa, cổ tay Mộ Dung Trường Ca đổ máu. Mẹ nó, ta đang nhìn nhầm ư? Mọi người đừng nói chuyện, ta đang hoài nghi mình đang xem một vở kịch được dàn xếp từ trước. Ầm, cổ tay Diệp Lăng dùng sức, Diệt Tinh Kiếm bạo phát ra kiếm uy vô biên. Phụt, Mộ Dung Trường Ca chấn động hộc máu, sắc đỏ trong mắt nhạt đi vài phần. Diệp Lăng lại dùng sức, lực lượng vô biên chuyển đến Diệt Tiên Kiếm rồi điên cuồng bạo phát. Mộ Dung Trường Ca lui lại, trong cơ thể khí tức bạo ngược không ngừng chấn động, không thể bình ổn. Vù vù, Mộ Dung Trường Ca đứng thẳng thở hổn hển kịch liệt, nhìn Diệp Lăng trước mặt, gã cảm thấy hoảng sợ. Mộ Dung Trường Ca, Diệp Lăng bình thản nói, trong cơ thể của hắn một tia lực lượng quỷ dị đang lặng lẽ tràn ngập. Đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác được lực lượng của thiên ma ngoại vực? Không đúng, đó là năng lượng huyết sắc sinh ra sau khi giết chết thiên ma. Nhưng sao hắn lại có? Chẳng lẽ cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung tặng năng lượng huyết sắc cho hắn? Ngày sau đó, Diệp Lăng dẫm chân một cái, một luồng hồng quang chói mắt phóng ra từ trong cơ thể của hắn. Hồng quang chiếu rọi tận trời, từng luồng hào quang quấn quanh vòng thân của Diệp Lăng, không ngừng lưu chuyển xung quanh hắn. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, tiến thẳng đến cảnh giới tứ kiếp hậu kỳ. Nếu Diệp Lăng có thời gian luyện hóa, đoàn lực lượng thiên ma ngoại vực kia đủ cho hắn đột phá đến tứ kiếp đỉnh phong cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Phải biết rằng, đó là lực lượng ngưng tụ của hơn trăm thiên ma ngoại vực, lực lượng tối thiểu phải là thất kiếp tiền đệ. Mộ Dung Trường Ca thấy vậy thì kinh hãi. Đáng chết, hắn muốn đột phá, không thể để hắn thành công. Mộ Dung Trường Ca cầm đơn đao tấn công, mũi đao đâm ra, ánh đao vô biên chiếu rọi. Xèo xèo, ánh đao tràn ngập, gã nhảy đến hung hăng bổ đao. Bạch, ánh đao sáng chói lao về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng bao phủ bởi hồng quang, cười lạnh lùng, hắn nhấc Diệt Tiên Kiếm lên. Kèng, thần kiếm chấn động, đao của Mộ Dung Trường Ca mạnh mẽ chém xuống, nhưng Diệt Tiên Kiếm chỉ hạ xuống một chút mà thôi. Đao của người chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu nhếch miệng cười, Mộ Dung Trường Ca lập tức kinh hãi. Gã xoay người bỏ chạy. Gã biết mình không có khả năng giết được Diệp Lăng. Trốn à? Bổn tọa đã nói rồi, dù thiên vương lão tử tới đây thì ngươi cũng phải chết. Ầm, Giờ khắc này, lực lượng mênh mông trong cơ thể Diệp Lăng hoàn toàn đột phá. Mấy tiện ánh khô cạn lại tràn đầy tiên lực, lóe ra thất tải thần quang. Diệp Lăng đã đột phá đến cảnh giới tứ kiếp hậu kỳ. Nhất kiếm trảm tam sinh, giết! Vìu, Diệp Lăng điểm mũi chân. Dưới chân hắn, lôi vực lan tràn như cuồng phong, càn quét vạn dặm. Rầm rầm, Mộ Dung Trường Ca kinh hãi. Trước mặt gã là từng đạo lôi quang đáng sợ, hạn chế hành động của gã. Vút, Mộ Dung Trường Ca nghe thấy tiếng kiếm đang rùng lên, gã cắn răng xoay người, đơn đao giơ lên đỡ chiều. Keng một tiếng, đơn đao va chạm kiếm quang, nhưng không thể phá được kiếm quang sắc bén. Phụt, kiếm quang đánh trúng lồng ngực của Mộ Dung Trường Ca. Trong nháy mắt, máu tươi phun ra, khiến các cường giả chứng kiến đều rợn cả tóc gáy. Hôm nay ngươi mà sống sót ra ngoài, ta sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi. Diệp Lăng sách diệt tinh kiếm bình thản nói, chậm rãi đi tới trước mặt của Mộ Dung Trường Ca đang lộ vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Trường Ca thật sự sợ hãi, trong mắt gã cũng tràn đầy hoảng sợ. Sau khi đột phá, Diệp Lăng quá mạnh mẽ, ít nhất mạnh hơn trước đó 3 phần. Nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn gã sẽ không thể sống được. Dừng tay cho ta, nếu dám tiến thêm một bước, đừng trách chúng ta không nể mặt. Rầm rầm, đột nhiên từng bóng người đứng chắn trước mặt của Mộ Dung Trường Ca. Hơn 30 cường giả, toàn bộ đều là người của Thất Tải Điện. Cường giả Thất Tải Điện đứng không yên, chen chúc lao đến tấn công. Mộ Dung Trường Ca có thể bại, thế nhưng tuyệt đối không thể chết được. Nếu gã chết, vậy Thất Tải Điện cũng xong đời. Phải biết rằng Mộ Dung Trường Ca là cường giả mạnh nhất Thất Tải Điện. Trong tương lai, gã tuyệt đối sẽ trở thành cường giả có thể gánh vác thế lực ngăn cản mọi biến cố. Nếu bây giờ trực tiếp bị Diệp Lăng làm thịt ở đây, vậy trong cuộc chiến tranh đoạt thành trì sau này, bọn họ sẽ không có chút hy vọng nào. Một thành trì phải có tối thiểu một đại cường giả tọa trấn thì mới có thể giữ vững không bại. Cho nên các cường giả Thất Tải Điện đều lao đến, dù có bị người khác mắng thì cũng không màng. Thực nực cười, sao bàn nãy không thấy người Thất Tải Điện xông đến? Kỳ thực cũng hợp tình hợp lý mà, nếu Mộ Dung Trường Ca mà chết, vậy coi như xong. Xong, vậy càng tốt, có lợi với chúng ta. Đúng vậy, Diệp Lăng, nếu ngươi là hán tử thì làm thịt gã đi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm hậu thuẫn kiên cường nhất cho ngươi, chống đỡ tinh thần cho ngươi. Đám tiên đế về xem chỉ sợ thiên hạ không loạn, kêu gào kích bác. Vìu, các cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng vọt đến, chín ý cuồn cuộn đứng phía sau Diệp Lăng. Lúc trước, bọn họ không động thủ, nhưng hiện nay cường giả Thất Tải Điện đã ra tay, sao bọn họ có thể tiếp tục đứng phía sau? Ai nói đấy? Diệp Lăng đột nhiên xoay người nhìn đám tiên đế đang kêu gào. Chúng tiên đế sững sờ, không hiểu Diệp Lăng có ý gì. Nhưng nhìn nụ cười của Diệp Lăng, bọn họ không hẹn mà cùng ngậm miệng. Ai nói? Lăn ra đây, bổn tọa giết người! Diệp Lăng cường ngạnh ngạo mạn, đám tiên đế sững sờ, sau đó bốc lên lửa giận ngập trời. Nhưng mẹ nó, tên này quá mạnh, không thấy Mộ Dung Trường Ca cũng thua sao? Vậy ai dám xông lên chứ? Vì vậy toàn trường yên tĩnh, không ai dám đáp lời. Chỉ có 2 chiến trường khác vẫn đang giao tranh, nhưng cũng sắp phân ra thắng thua. Cút ngay hoặc là chết! Diệp Lăng xoay người, tay cầm diệt tinh kiếm, chân đạp lôi vực vô biên, nhìn đám cường giả Thất Tải Điện thần sắc phòng bị đối diện, lạnh giọng quát. Phía sau bọn họ, Mộ Dung Trường Ca run rẩy kịch liệt. Một kiếm vừa rồi của Diệp Lăng đã làm gã mất đi nửa cái mạng. Nếu gã tiếp tục giao chiến với Diệp Lăng, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Muốn động đến Mộ Dung sư huynh ư? Ý nghĩ thật kỳ lạ. Một cường giả tứ kiếp đỉnh phòng lạnh lùng nói, Mộ Dung Trường Ca tuyệt đối không thể chết. Lúc này, cường giả Thái Hư Thiên Cung sau lưng Diệp Lăng cũng bước ra, thủ thế chuẩn bị ra tay. Thất Tải Điện ư? Trong mắt 4 đại thế lực, bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Dù là 1 trong 4 đại thế lực thì cũng vậy, Thái Hư Thiên Cung đã từng sợ ai chưa? Nếu vậy thì chết đi! Vìu, Diệp Lăng trực tiếp xông qua. Tam Thiên Kiếm Trận, giết! Vù vù, sau lưng của Diệp Lăng, từng đạo trường kiếm đột nhiên xuất hiện, thần kiếm chấn động tràn ngập toàn bộ hư không. Kiếm uy khiến hư không không ngừng sụp đổ. Giết! Rầm rầm, Tam Thiên Kiếm Trận ầm ầm khởi động, lao đi tấn công đám người. Kiếm trận lướt qua không trung, thanh thế hùng tráng. Còn bà nó, hắn ta là nhím chuyển thế à? Cả ta thật lợi hại, vừa rồi người nào kêu gào khích bác hắn, người ra đơn đả độc đấu với hắn đi. Ta cược 10 viên cực phẩm tiên thạch là người thắng. Ta cược 100 viên, nhanh ra đây. Đám cường giả vây xem không dám thở mạnh, chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hồn tán đảm, tên này quá mạnh. Phụt phụt, tàn thiền kiếm trận, 3.000 thanh trường kiếm bao trùm toàn bộ hư không. Cường giả thất tại điện hãi hùng lo sợ, nhưng không thể không kiên trì xông tới. Kèng kèng, tia lửa văng khắp nơi, trong lúc những người này còn đang ngăn cản kiếm trận, Diệp Lăng đã đánh tới. Cuồng lôi kiếm pháp, giết! Diệp Lăng xuất hiện, lôi vực đột nhiên bạo phát, lôi đỉnh vô biên phóng lên cao, trực tiếp vây quanh 30 cường giả. Vỉu, kiếm đâm ra, lực lượng cực điểm chân ý đại viên mãn đâm thấu tim cường giả tứ kiếp hậu kỳ cách hắn gần nhất. Trong đế vực này, trong tam giới này, đối với Diệp Lăng, tứ kiếp tiên đế hậu kỳ chỉ là con kiến hồi. Giết! Giờ khắc này, tất cả cường giả Thái Hư Thiên Cung tỏa ra chiến ý ngập trời, sát uy bừng bừng. Trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ, nhưng có thể đoán trước được rằng cường giả thất tại điện sẽ không thể chống đỡ, thậm chí không thể trụ được qua đợt tấn công đầu tiên. Phụt phụt, 10 cường giả thất tại điện trực tiếp bị chém chết, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Quá mạnh mẽ, không chỉ là Diệp Lăng mạnh, cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng không có kẻ nào là đèn cạn dầu. Mộ Dung Trường Ca, chết đi! Diệp Lăng rống giận, trước người hắn xuất hiện một đóa hoa sen chín cánh chậm rãi chuyển động. Thủy hỏa liên hoa chậm rãi chuyển động, lực thôn phệ kinh khủng lôi kéo tất cả tiên đế xung quanh. Đáng chết! Mộ Dung Trường Ca rống giận, xoay người bỏ chạy, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, không còn chút chiến ý nào. Đánh ư, đánh cái píp, nếu đánh tiếp gã sẽ mất mạng. Muốn chạy trốn ư? Diệp Lăng cười lạnh chỉ một điểm, kim quang bay ra từ đầu ngón tay. Vìu, Mộ Dung Trường Ca đang chạy trối chết, thân thể đột nhiên bị kiềm hãm. Trước mặt gã một màn sáng xuất hiện. Khốn kiếp! Mộ Dung Trường Ca giật mình, định xoay người, nhưng màn sáng lập tức bao vây lấy gã. Thần khí bát cực khốn thần châu, tiên lực của Mộ Dung Trường Ca không ngừng bị sói mòn, lực ràng buộc nhốt gã trong bát cực khốn thần châu. Thiền vương lão tử cũng không thể cứu được người. Diệp Lăng cười lạnh, hắn lại chỉ một điểm. Trong hư không, một đạo trường thương xé rách hư không bá đạo hiện lên. Thẩm phán chỉ thường. Cứu ta! Mộ Dung Trường Ca bị nhốt trong bát cực khốn tần trầu hoàn toàn luống cuống, cuống quýt hồ. Nguy cơ tử vong bao trùm lên gã. Gã không còn là cường giả hạng 6 không ai bị nổ trên chúng thần bảng nữa. Gã chỉ là một con heo đợi làm thịt mà thôi. Cứu ngươi! Ý nghĩ kỳ lạ! Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, thẩm phán chi thương chuyển động. Răng rắc, mũi thương sắc bén tỏa sáng, hư không trước mặt hắn bị đâm nát. Dừng tay! Đột nhiên, vô số bóng người gầm thét đánh tới. Bọn họ vọt về phía Diệp Lăng, còn có mấy cường giả lao về phía thẩm phán chỉ thường trong hư không. Xèo xèo, thẩm phán chỉ thường lao nhanh như gió, trong chớp mắt đã tới sát Mộ Dung Trường Ca. Nhưng một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện bên cạnh thẩm phán chỉ thường. Vìu, mũi thương đâm lên thẩm phán chỉ thường, vết tích nứt vỡ ngập toàn thân thường. Ầm, thẩm phán chỉ thường vỡ nát. Một gã cường giả tứ kiếp đỉnh phòng đứng sừng sững giữa không trung, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thẩm phán chỉ thường thương tổn. Bên cạnh Diệp Lăng có 5 cường giả bao vây, đều có tu vi tứ kiếp đỉnh phòng. Ha ha, Diệp Lăng, người giết đi, lão tử đứng đây chờ ngươi này. Vừa rồi người đã nói, nếu không giết được ta, ngươi liền quỳ xuống trước mặt ta đúng không? Ha ha, ta đang chờ đây. Mộ Dung Trường Ca cười điên cuồng, mấy người này xuất hiện, gã sẽ an toàn tuyệt đối. Má, chuyện gì vậy? Tại sao cường giả Di Vong Cung lại xuất thủ? Đáng chết, ta có dự cảm không tốt, đây có phải là âm mưu hay không? Di Vong Cung. Diệp Lăng nhìn mấy cường giả xung quanh, bọn họ đều đến từ Di Vong Cung. Hắn mỉm cười, ra là Di Vong Cung liên thủ với thất tại điện. Ta đã nói rằng người sẽ chết, không ai cứu được người. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa ư? Diệp Lăng nở nụ cười, Mộ Dung Trường Ca châm chọc cười ha hà, lắc đầu liếc mắt nhìn hắn. Tên ngu ngốc này không thấy rõ cục diện ư? Hắn đang bị năm cường giả vây quanh, tự thân khó mà bảo toàn, vậy mà còn muốn giết gã ư? Đùa gì vậy? Các cường giả Thái Hư Thiên Cung vẫn đang bị mười mấy cường giả tất tại điện liều mạng giữ chân, huống chi phía dưới còn rất nhiều cường giả Di Vong Cung. Mộ Dung Trường Ca gã chắc chắn sẽ bình yên vô sự, vậy mà Diệp Lăng vẫn muốn giết gã ư? Hắn đang mơ à? Diệp Lăng ta nói lời giữ lời. Nếu không, ta sao có thể giữ được thanh danh là một tiểu lăng quân thành thực đáng tin chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Năm cường giả bảo vệ hắn sợ hãi, sắc mặt đại biến. Phía sau Bát Cực Khốn Thần Châu, hai Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, hùng hằng tấn công Mộ Dung Trường Ca đang không hề phòng bị. Phụt, Mộ Dung Trường Ca chấn động, trừng tỏ mắt. Gã gắng gượng xoay người, nhìn thấy hai Diệp Lăng đang cười dữ tợn, trong mắt gã tràn đầy không cam lòng. Bịch, Mộ Dung Trường Ca ngã xuống mặt đất, gã đã bị hai Diệp Lăng đánh chết, không còn chút hy vọng sống nào. Diệp Lăng! Cường giả Di Vong Cùng hoàn toàn nổi giận. Diệp Lăng giết Mộ Dung Trường Ca ngay dưới mí mắt bọn họ, sao bọn họ có thể không tức giận? Bọn họ nào biết, ngay lúc Mộ Dung Trường Ca kiêu ngạo hét to, Diệp Lăng đã biết gã sẽ có viện thủ, nên hắn nhất khí hóa tam thành thả ra hai bản thể. Tất cả mọi người chỉ chú ý đến Diệp Lăng, hai bản thể giấu kín trong hư không không bị ai phát hiện. Giận à? Cũng đúng thôi, ta đang vả mặt các ngươi mà, đau không? Diệp Lăng mỉm cười, hắn chỉ một điểm, một căn thúy trúc bay ra từ trong tay hắn. Nhất niệm giang sơn. Vô số cây thúy trúc tạo thành một thế giới, nhốt lại năm cường giả xung quanh. Trong thời khắc này, toàn bộ lực lượng ba tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng đã chuyển hết vào nhất niệm giang sơn. Nhất niệm giang sơn không ngừng lay động, cực kỳ vững chắc. Tới phiền ngươi. Diệp Lăng bay về phía kẻ đã phá thẩm phán trì thường trong ánh mắt lạnh lạnh. Dám động thủ với ta, muốn chết? Vù vù, Bát Cực Khốn Thần Châu trong hư không trực tiếp bao phủ người này. Lực ràng buộc trực tiếp kéo tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng muốn chạy trốn vào giữa Bát Cực Khốn Thần Châu. Lực lôi kéo như những vòng xoáy giữ chặt kẻ này ở bên trong. Hắn ta chỉ có thể điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Bạch, Diệp Lăng huy kiếm, kiếm quang lóe lên, kích thích một vị tình tú. Lập tức, từng luồng tình quang bao quanh thân thể của Diệp Lăng. Tình quang thân thể, thân phận bắt đầu tình quần giúp Diệp Lăng có thể thừa nhận lực lượng tinh tú không giới hạn. Đây cũng là nguyên nhân thất tình thiên thương của Dương Tứ Lang không thể làm gì được hắn. Giết chết! Diệp Lăng rống to, Diệt Tiên Kiếm lặng yên giải phong ấn, hiển lộ uy thế của thần khí. Kiếm quang hoàn toàn bạo phát, điên cuồng càn quét bốn phía. Vìu, mũi kiếm tràn ra sát khí vô biên, kiếm xuyên thủng Bát Cực Khốn Thần Châu. Tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng cắn răng rống to, hùng hằng đánh ra một quyền. Nhưng thân thể bình thường sao có thể đỡ nổi uy lực của thần khí? Vì vậy, Diệt Tiên Kiếm trực tiếp xuyên thủng nắm đấm của tên bi thảm này, sau đó mạnh mẽ đâm xuyên qua lồng ngực của hắn ta. Phụt, dòng máu đỏ tươi tưới lên mặt đất. Tiên đế bị nhốt trong Bát Cực Khốn Thần Châu, thân thể chấn động, khó tin nhìn lồng ngực của chính mình, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Bịch, hắn ta ngã xuống đất, đập ra một cái hố to. Lúc này, nhất niệm giang sơn cũng vỡ nát, năm cường giả phá trận lao ra, thần sắc vô cùng dữ tợn. Một cơn gió lạnh thổi qua, năm cường giả choáng váng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, một cường giả tứ kiếp đỉnh phong của Di Vong cùng chết rồi sao? Ta không hoa mắt chứ? Không, ngươi không hoa mắt, ngươi mù rồi. Ta cũng mù rồi, hắn còn là người sao? Ta cảm thấy việc mình tới được chúng thần đại chiến quả là một sai lầm nực cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa chìm trong tĩnh mịch, không có kẻ nào là không rung động, lạnh thấu tim gan. Diệp Lăng! Năm cường giả hoàn toàn nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Lúc này, cường giả Thái Hư Thiên Cùng đã lao tới, đứng bên cạnh Diệp Lăng, đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Muốn chiến chứ gì? Xông lên đi! Hôm nay người nào rút lui, kẻ đó là tôn tử! Diệp Lăng cười lạnh. Diệp Lăng cười dữ tợn, đôi mắt nhìn năm cường giả Di Vong Cùng tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hắn đã nổi giận. Chúng tiên đế Thái Hư Thiên Cùng thấy Diệp Lăng nổi giận thì cũng tản ra sát ý ngập trời. Di Vong Cung sợ người chắc. Chà chà, Di Vong Cung âm hiểm thật, vậy mà cấu kết với Thất Tải Điện. Bọn họ muốn đá Thái Hư Thiên Cung ra khỏi bốn đại thế lực chứ gì? Mưu kế lợi hại đấy. Một tiên đế Thái Hư Thiên Cung mỉm cười, khinh thường nhìn năm tiên đế đối diện. Rầm rầm, các tiên đế Di Vong Cung cũng bày lên, nhưng so với Thái Hư Thiên Cung đang tràn đầy chín ý thì bọn họ lại chỉ mang sắc mặt khó coi. Diệp Lăng quá mạnh, hùng hãn đến mức không giống con người. Một mình giết chết Mộ Dung Trường Ca, chấn áp năm đại cường giả, còn một kiếm đâm chết tứ kiếp tiên đế đỉnh phong. Mẹ nó, đây mà là người thường sao? Hai đại thế lực đối kháng, trong lúc nhất thời không có cường giả hai thế lực nào dám gây ra động tĩnh. Thái Hư Thiên Cung, Dì Vòng Cung, trừ Tử Khí Đại Nhật Cung và Hạ Tộc, căn bản không có bất kỳ thế lực nào dám động đến hai đại thế lực này. Diệp Lăng, Dì Vòng Cung nhớ kỹ người rồi. Tiền đế đứng đầu Dì Vòng Cung cắn răng, gã không dám khai chiến bởi còn rất nhiều mối lo. Đúng lúc này, một luồng kim quang sáng lạn huy hoàng bạo phát tràn ngập thiên địa. Mọi người vội vã quay ra nhìn. Khi nhìn rõ cảnh tượng đang phát sinh, tất cả mọi người kể cả Diệp Lăng đều choáng váng. Trong hư không, Ngô Tài Thần cả người máu me đầm đìa, nụ cười dữ tợn nhếch lên gương mặt trông như ác quỷ. Trong tay y là cái đầu chết không nhắm mắt của Tiểu Thiên Hoàng, máu tươi còn đang chảy xuống, nhìn cực kỳ đáng sợ, thậm chí là rợn cả tóc gáy. Nhưng điều khiến mọi người chấn động lại là tu vi của Ngô Tài Thần. Y đã vượt qua giới hạn tứ kiếp tiên đế, trực tiếp xông đến cảnh giới ngũ kiếp tiên đế. Chết rồi ư? Tiểu Thiên Hoàng chết rồi sao? Đường đường là cường giả xếp thứ hai trên chúng thần bảng mà chết rồi sao? Có phải ta đang nhìn thấy ảo giác hay không? Chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp với chúng ta. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn Ngô Tài Thần giống như tử thần trong hư không, bọn họ không khỏi run lên. Mẹ nó, tên này không bình thường chút nào, vậy mà y làm thịt được cả Tiểu Thiên Hoàng. Hai người bọn họ chênh lệch hẳn năm hạng. Nhưng với chênh lệch lớn như vậy mà Tiểu Thiên Hoàng lại bị Ngô Tài Thần làm thịt. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Ngô Tài Thần mỉm cười, trên hàm răng trắng sáng nhuốm máu tươi, con người cũng đỏ tươi. Nếu trước đó Diệp Lăng không dùng Bát Cực Khốn Thần Châu vây khốn Tiểu Thiên Hoàng, cho y cơ hội công kích khiến gã bị thương, vậy có lẽ Ngô Tài Thần đã không đánh bại được Tiểu Thiên Hoàng. Sau trận chiến này, Ngô Tài Thần may mắn đột phá, sau đó trực tiếp chém đầu Tiểu Thiên Hoàng. Tiểu Thiên Hoàng đã chết, cường giả Dì Vòng Cung không ngừng quò quắp. Cường giả gần như mạnh nhất bên mình cứ như vậy mà chết ư? Đùa gì vậy? Vìu, thường quàng bao trùm thiên địa, mọi người run lên, chợt nhớ ra cái gì đó. Trong một chiến trường khác, Dương Thất Lang đang giao chiến với Hùng Sư. Hai kẻ này đều là người của Tử Khí Đại Nhật Cung, bọn họ sẽ không tàn hại lẫn nhau chứ? Trong hư không, lồng ngực Hùng Sư đổ máu, hắn ta nhếch miệng cười, sắc mặt hơi trắng bệch. Dương Thất Lang, người thắng rồi, Hùng Sư ta tâm phục khẩu phục. Hắn ta đã thất bại, Hùng Sư bại, nhưng cuộc chiến của hắn ta và Dương Thất Lang chỉ để tranh đoạt thần khí, không phải quyết sinh tử như cuộc chiến của Diệp Lăng. Dương Thất Lang nhảy lên, tay chụp tới quang đoàn hùng hằng lôi kéo. Ầm ầm ầm, thần quang lóe ra, một thanh trường thương được Dương Thất Lang chậm rãi lôi ra khỏi quang đoàn, toàn thân đen sậm. Bộ dáng nó bình thường, trên thân thường có một long ảnh quấn vòng quanh, không ngừng tỏa ra thương quang, khiến hư không đổ nát. Diệp Lăng, cảm tạ. Dương Tứ Lang cầm trường thương, kích động gật đầu nói với Diệp Lăng. Y biết, nếu Diệp Lăng và Ngô Tài Thần hung hãn tranh đoạt, y sẽ không thể lấy được thần khí, hoặc là có thể, nhưng sẽ bị tổn thất thảm trọng. Đám Dì Vòng Cung khốn kiếp, có muốn ra ra chơi đùa với các người không? Diệp Lăng nhếch miệng nói với nhóm tiên đế Dì Vòng Cung đang hoảng loạn. Tràng diện vốn rung động giờ trở nên càng thêm tĩnh mịch. Chà chà, đột phá đến ngũ kiếp tiên đế rồi, để ta xem mình có thể làm thịt được mấy tên nào. Ngô Tài Thần trực tiếp bay tới, trên tay là đồng tiền khổng lồ tỏa huyết quang, sát khí ngập trời. Rầm rầm, Hùng Sư và Dương Thất Lang cũng bay tới, bọn họ không nói gì, chỉ đứng cạnh Diệp Lăng biểu lộ lập trường của mình. Xong rồi, tất cả cường giả Dì Vòng Cung chấn động, đừng nói đến báo thù, bọn họ sống sót rời khỏi đây cũng đã là kỳ tích lớn lao. Dì Vòng Cung ta nhận thua, chúng ta đi. Một cường giả tứ kiếp đỉnh phòng đôi mắt lóe hàn quang, điểm mũi chân trực tiếp bay đi. Rầm rầm, đám cường giả Dì Vòng Cung cũng bay theo, không dám trì hoãn, rất sợ tên Diệp Lăng cuồng bạo này xuất thủ chặn bọn họ lại. Đám hèn nhát. Diệp Lăng lắc đầu, sau đó nhìn Dương Thất Lang và Ngô Tài Thần. Hai người các người khiến ta ghen tị đấy, một kẻ có thần khí, một kẻ đột phá, chà chà, có biết ta bị đả kích đến mức nào không? Diệp Lăng cười nói. Mấy người cười ha hả, khoát tay áo. Đùa gì thế, Diệp Lăng ngươi mới là kẻ khiến mọi người chấn động, ngươi khiến mọi người chịu đả kích gấp trăm lần đấy. Một mình ngươi giết Mộ Dung Trường Ca, trấn áp ngũ bá chủ, miểu sát cường giả Dì Vòng Cung, chuyện này ngươi bình thường làm được không? Thất Lang, thần khí của ngươi bị hư hỏng, khi ra khỏi đế vực hãy tìm tới ta, ta sẽ nhờ người giúp ngươi chữa trị. Diệp Lăng bình thản nói với Dương Thất Lang. Dương Thất Lang ngẩn người, ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt. Được rồi, hy vọng chúng ta không phải đối đầu trong chúng thần đại chiến. Diệp Lăng khoát tay áo, cùng với Ngô Tài Thần và đám cường giả rời khỏi di tích chiến trường thượng cổ. Bóng người nhẹ nhàng rời đi, chiến trường thượng cổ khôi phục bình tĩnh. Nhưng chiến tích của bọn họ đã càn quét toàn bộ chúng thần đại chiến. Diệp Lăng, Ngô Tài Thần, trong một đêm, hai cái tên này càn quét toàn bộ chúng thần đại chiến, danh tiếng như mặt trời bàn trưa. Diệp Lăng giết Mộ Dung Trường Ca, đấu Dì Vòng Cùng, một mình ra tay giết cho Dì Vòng Cùng phải kinh hãi trong ánh mắt tất cả của mọi người. Hùng danh của Ngô Tài Thần lại càng vang hơn, đột phá ngũ kiếp tiền đế, trở thành cái đinh trong mắt vô số thế lực. Mà trọng yếu nhất chính là Mộ Dung Trường Ca đã chết, Tiểu Thiên Hoàng cũng đã chết. Trên chúng thần bảng, cái tên Ngô Tài Thần đã vọt đến vị trí thứ hai, sở hữu hơn 600 điểm. Diệp Lăng cũng có tên trên bảng, trực tiếp leo đến vị trí thứ năm, tăng gần 400 hạng. Tạm thời Tử Khí Đại Nhật Cung và Thái Hư Thiên Cung trở thành ngư ông trong trận chiến lần này. Bọn họ đều sở hữu thứ hạng cao trên chúng thần bảng. Hạ tộc vẫn vững vàng nắm giữ hạng nhất, uy danh kẻ đó là bóng ma trong lòng vô số cường giả. Kẻ thảm nhất có lẽ là Dì Vòng Cùng, đường đường một trong bốn đại thế lực, vậy mà thứ hạng trong chúng thần bảng lại không hề bắt mắt, khiến vô số người ngạc nhiên. Thái Hư Thành, Diệp Lăng cùng với Ngô Tài Thần trò chuyện vui vẻ trong sân viện của Diệp Lăng. Đã nửa tháng kể từ khi hành trình di tích chiến trường thượng cổ kết thúc, chiến trường thượng cổ không mở ra lần này, điều này nằm trong dự liệu của Diệp Lăng. Dù sao tất cả thiên ma ngoại vực trong chiến trường đã bị xử lý sạch sẽ, bảo bối cũng đã bị cướp hết, không tái hiện là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu Dì Vòng Lão Ma biết chuyện này xảy ra ở đây, chắc sẽ tức giận hộc máu. Ngô Tài Thần dáng dấp hiền lành khẽ mỉm cười, cộng thêm vóc người hơi mập khiến y trông như một phú gia thiện tâm. Diệp Lăng lắc đầu bĩu môi. Lão tự chuốc lấy, liên thủ cùng Thất Tài Điện, còn muốn phá hỏng quy củ, chẳng thể trách người khác. Nguyên nhân bốn đại thế lực tồn tại lâu như vậy đã rõ ràng rành ra đấy, chính là dù bốn đại thế lực đấu với nhau thế nào, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, bốn thế lực sẽ nhất trí đối ngoại. Đặc biệt là trong chúng thần đại chiến thì điều này lại càng quan trọng. Vậy mà Dì Vòng Cùng liên thủ Thất Tài Điện phá quy củ trước, kết quả lại bị Diệp Lăng và Ngô Tài Thần trực tiếp phá vỡ âm mưu. Hai kẻ mạnh nhất của hai thế lực này đều đã chết. Dù sau này dãy dụa thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể làm nên sóng gió gì. Yên tâm đi, ta tin rằng cuối cùng hai lão gia hỏa của Thất Tài Điện và Dì Vòng Cùng sẽ chỉ có thể càng thống khổ hơn. Diệp Lăng đứng dậy, vươn tay ướn người, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười có chút ẩm lạnh. Dì Vòng Cùng và Thất Tài Điện, hai thế lực này đều là cái gai trong lòng của Diệp Lăng. Tài Thần, Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một gã tiên đế trực tiếp đi vào, thần sắc ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người sững sờ nhìn tiên đế đang đi tới. Người này tên là Phúc Lâm Tiên Đế, tu vi tứ kiếp đỉnh phong, xếp hạng 11 trong chúng thần bảng. Thành trì lớn đã xuất hiện. Phúc Lâm Tiên Đế chậm rãi nói, giọng nói rất nghiêm túc. Thành lớn, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần choáng váng trừng mắt, không thể nào tin nổi. Trong lãnh thổ chúng thần đại chiến, vô số cường giả không ngừng tìm kiếm nhưng không thể tìm được một cái thành lớn nào. Một tòa thành lớn đủ để bù đắp hơn 10 tòa thành nhỏ, thậm chí là nhiều hơn. Chúng là yếu tố quyết định thế cục ván cờ của các bá chủ đế vực. Cho nên, chúng là mục tiêu nhất định phải giành được của các thế lực, tiếc rằng mãi không thể tìm được. Ở đâu? Diệp Lăng vội hỏi, trong lòng hắn nghĩ đến một nơi rất hoang đường. Phúc Lâm Tiên Đế nhìn Diệp Lăng và Ngô Tài Thần, thần sắc có chút quái dị, lắc đầu nở nụ cười. Nói ra chắc các người sẽ không tin. Vị trí tòa thành ấy chính là ở di tích chiến trường thượng cổ đẫm máu nửa tháng trước. Diệp Lăng và Ngô Tài Thần đều chấn động, không tự chủ nhìn nhau. Quả nhiên, ta đã mơ hồ đoán được. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, Ngô Tài Thần sững sờ nhìn Diệp Lăng. Ta cảm thấy thành lớn xuất hiện có quy luật, đó là di tích. Sau khi một tòa di tích xuất hiện, thành lớn sẽ xuất hiện. Tỉ như cung điện trong di tích chiến trường thượng cổ, đó chắc là hình thức ban đầu của một tòa thành trì. Diệp Lăng nói ra suy nghĩ trong lòng, Phúc Lâm Tiên Đế và Ngô Tài Thần không ngờ Diệp Lăng lại có cách nghĩ như vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên chiếm luôn không? Phúc Lâm Tiên Đế trưng cầu ý kiến hai người. Hiện nay, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần là hai nhân vật đại diện cho Thái Hư Thiên Cung. Ngô Tài Thần thì không cần nói, cảnh giới ngũ kiếp tiên đế, trong chúng thần đại chiến lần này chỉ có kẻ đứng đầu bảng mới sánh được với y. Còn Diệp Lăng, cảnh giới tứ kiếp hậu kỳ không quá thu hút, nhưng chiến tích vang dội đã chấn nhiếp không biết bao nhiêu người yếu tim. Chiếm, nhất định phải chiếm, Diệp Lăng nói. Ngô Tài Thần cũng gật đầu, nếu đã biết vị trí của một tòa thành, không chiếm thì không thể nào nói nổi. Thế nhưng... Diệp Lăng dừng một chút, Ngô Tài Thần và Phúc Lâm Tiên Đế biết Diệp Lăng có lời muốn nói. Thế nhưng tiêu chuẩn của chúng ta không cần quá cao. Con người mà, làm ăn phải đến nơi đến chốn, bước nào chắc bước ấy, các ngươi cảm thấy có đúng không? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tiếu dung quỷ dị thần bí khiến hai người không hiểu gì cả. Làm đến nơi đến chốn là sao? Diệp Lăng ngoắc tay, hai người nghi ngờ lại gần Diệp Lăng. Diệp Lăng nhỏ giọng cười nói gì đó. Hai người lập tức trừng mắt nhìn hắn. Khốn kiếp, không biết xấu hổ, rút củi dưới đáy nồi. Không hổ là phần tử nguy hiểm của Thái Hư Thiên Cung ta, cả thật lợi hại. Hai người giơ ngón tay cái với Diệp Lăng, ánh mắt không có ý tốt nhìn hắn. Đúng thế, ca là ai chứ? Diệp Lăng ngẩng đầu, tóc bay phiêu giật. Đúng rồi, còn có một việc có vẻ hơi nghiêm trọng. Phúc Lâm Tiên Đế nói với vẻ ngưng trọng. Diệp Lăng và Ngô Tài Thần trợn mắt. Người có thể nói cho hết lời được không? Có vài người đã đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, theo tình báo chúng ta lấy được, tính cả Tài Thần tối thiểu là 10 người. Trong đó có Dương Thất Lang của Tử Khí Đại Nhật Cung, Tiểu Ma Đầu của Di Vòng Cung, hai cường giả hạ tộc, có cả Tài Thần và cường giả các thế lực khác. Phúc Lâm Tiên Đế vội nói. Diệp Lăng ngẩn người, kinh ngạc chớp chớp mắt. Đùa gì vậy? Đột phá là rau cải trắng à? Sao đột phá một đống thế? Đùa gì thế? Kết thúc tập 262.